bạn đang lắng nghe. Tác phẩm Bắc Ma Đặc Công, tác giả Tạo Bạch, người đọc Tiểu Thiện Linh, được phát trên trang web radioplus.vn. Quyển 3 Xe Bít Tử Thần. Chương 30. Di họa không ngừng. Lưu Minh Dương bất đắc dĩ cười khổ, chỉ nghe nói người ta cho vay thì bắt con nợ phải thế chấp nhà, không ngờ còn có chuyện cúng người xong lại bắt người ta thế chấp cái mạng. Phong cách Hàng Di quả nhiên đặc biệt khác người. Hàng Di hướng Lữ Minh Dương nhẹ ngoắc ngoắc tay, vừa nhanh nhẹn lắp mũi tên mới lên nó, vừa rụt người vào trong xe. Lữ Minh Dương vừa âm thầm lắc đầu, vừa kéo Chu Định chạy nhanh đến chiếc BMW. Mới vừa đi được hai bước, bỗng nhiên một trận gió âm lãnh quét tới. Một cái đĩa sắt khổng lồ veo veo bay trong không khí, đang trực chỉ Chu Định bắn tới. Lữ Minh Dương thầm tiếc hận, cái đĩa sắt này chính là cái bánh xe sắt của máy tập gym tối ngày hôm qua đã bị con ác linh kia dùng để tập kích Hồ Chính đây mà. Vốn tưởng sự tình ngày hôm qua coi như xong, từ từ dọn dẹp bãi chiến trường cũng được, không ngờ hôm nay lại tiếp tục bị ác linh tận dụng. Hắn lập tức dùng sức kéo mạnh, đem Chu Định gọn gàng cuốn vào trong lòng, tiếp theo lộn một vòng dưới đất né thoát cái đòn tập kích của bánh xe sắt. Nhưng còn chưa kịp ổn định thân mình, vẫn chưa kịp đứng lên, cái bánh xe sắt từ phía bên trái bắn qua, vậy mà lại có thể từ bên phải bắn ngược trở về. Lập tức hắn chú ý được đoàn tấn công này tuyệt đối có nhiều hơn một con ác linh, chứ không ngờ là mấy con ác linh này vậy mà lại có thể phối hợp cẩn mật kín kẽ như vậy. Lương Minh Dương nhanh chóng ôm Chu Đình lộn tiếp một vòng dưới đất, tránh thoát công kích của bánh xe sắt trong gang tấc. Bánh xe sắt đập mạnh xuống mặt đất, đột ngột lại bay ngược lên. Hiểm ác linh nhắm ngài gái của Chu Đình bay tới. Lương Minh Dương không hề chậm trễ, nâng khẩu súng quyết tường trong tay, nhắm thẳng bánh xe sắt đang bay giữa không trung bắn tới tấp. Bánh xe sắt bị trúng huyết tường, nhất thời vô lực rơi xuống đất. Lưu Minh Dương lập tức đứng dậy, vẫn chưa kịp kéo Chu Đình đứng lên, lại cảm thấy có một bóng người màu xám từ bên hông của mình nhào thẳng tới. Bóng người màu xám trước ngực của một vệt nám đen, thường hồi chính là bóng người lúc đầu bị mình bắn trúng. Nó lấy một loại thần pháp cực kỳ quỷ dị nhắm chính mình lao tới. Lưu Minh Dương lập tức nâng khẩu súng quyết tường lên, nhưng mà vẫn còn chưa kịp nhắm trúng bóng người kia thì nó đã vọt đến trước mặt. Lưu Minh Dương chỉ cảm thấy lồng ngực đột nhiên bị ép lại, thân mình đã lập tức bay lên giống như một con diều đứt dây, bay ra ngoài tới mấy mét, đập thật mạnh xuống mặt đất. Lưu Minh Dương bất chấp lồng ngực và cái lưng đau nhất, ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy một đạo ngân quang lấp lánh, một mũi tên bạc chính xác găm trúng con ác linh màu xám kia. Đáng tiếc là không găm trúng bì tâm, chỉ bắn trúng ngực thôi. Ác linh mở toát miệng, nhưng mà lại không có thanh âm trù hống nào phát ra. Nó rùng rẩy ôm lấy ngực, bỏ chạy ra xa. Hàng Di đã nhảy từ trong xe ra, chớp mắt đã xuất hiện bên này. Một tay đang Chu Đình đang hốt hoảng đứng lên, vừa lắp tên lên nó, vừa thối lui về chiếc BMW. Lưu Minh Dương thầm thở vào một cái, lầm cơm đứng dậy, vừa chạy về phía hai cô gái, vừa nâng khẩu súng quyết tường trong tay lên, bắn ra một phát. Xa xa ngay sau lưng của Hàng Chi, một bóng quỷ đã bị bức lui. Tổng cộng có bao nhiêu? Lương Minh Dương la lên. 8, giết hai. Hàng Di đã lắp xong tên, vừa cảnh giác quan sát chung quanh, vừa la lên. Lâm Bình Dương đã chạy tới bên cạnh, đem Chu Đình kẹp giữa mình và Hàng Di, nhanh chóng thối lui về phía chiếc BMW. Cẩn thận! Lâm Bình Dương quát lên một tiếng, một tia huyết tường bắn về phía bên cạnh, đánh bật một con quỷ đang lao tới. Quy Anh cấp tốc chuyển thần, lao vào bóng tối, nơi những ngọn đèn chiếu không tới. Chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Lương Minh Dương kêu to một tiếng, kéo Chu Đình chạy nhanh thêm vài bước, lao đến chiếc BMW. Cửa sau xe đang ngay trước mắt. Lương Minh Dương một tay mở cửa xe, đang chuẩn bị đẩy Chu Đình vào trong. Hàng Di bên cạnh lay đẩy Chu Đình qua một bên, kêu nhỏ một tiếng cẩn thận. Bản thân cũng lập tức hụp đầu xuống. Lương Minh Dương khóe mắt bắt được chính là một bóng đèn đang bay đến, lập tức nghiêng đầu tránh một cái, bức bội phát hiện thứ bay tới lại là cái bánh xe sắt chết tiệt của máy tập gym kia. Cái bánh xe sắt nặng chịch đập mạnh vào cánh cửa mà Lương Minh Dương vừa mở ra, nhất thời cửa kính xe bể nát, bánh xe dính chặt trên cửa xe. Cửa xe lập tức biến dạng, sau cú này phóng chừng cái xe đã không còn đóng lại được nữa. Mà như vậy cũng có nghĩa là ngồi trong xe cũng chẳng được an toàn. Lương Minh Dương nhất thời tức giận, nâng cây súng quyết tường trong tay lên, nhắm cái bánh xe sắt trước mặt mà điên cuồng bắn tới. Quyết tường phủ kín hai mặt, dù là một mảnh trống cũng không bỏ sót. Sau lần này chỉ cần máu chó mực còn chưa khô cũng không dám cầm nó lên nữa. Người điên đúng chưa? Còn không mau lên xe! Hàng Di tức giận là một tiếng, phóng người qua nóc xe, mở ra cánh cửa xe bên kia. Lương Minh Dương lập tức kêu Chu Đình một tiếng, rồi mở cửa xe phía trước. Chu Đình vừa rồi bị Hàng Di đẩy một cái, đang ngã dưới mặt đất. Lúc này chính là đang lồm cồm đứng dậy. Cô bối rối hốt hoảng chạy tới, đang chuẩn bị lên xe lại bất ngờ trượt chân, thân hình lập tức bất ngờ ra đằng sau. Lưu Minh Dượng trong lòng đột nhiên thắt lại, hắn phát hiện dưới chân Chu Đình vậy mà có một vật thể đen đen phóng ra, chính là cái thứ đang hại chết một người trong đôi vợ chồng kia. Không sai, là chiếc xe đồ chơi đó. Ngày hôm qua sau khi trở về, Lương Minh Dương tiện tay ném nó vào trong thùng rác ngoài sân, không ngờ lại bị mấy con ác linh này lùm lại đem đi hại Chu Đình. Lương Minh Dương tung người lao tới, trong nháy mắt khi Chu Đình tiếp đất, đưa tay ôm lấy cái gái của cô. Nhất thời một trận đau nhức kịch liệt truyền tới, hắn chỉ cảm thấy tựa hồ mu bàn tay đã bị thứ gì đó đâm thủng. Nâng Chu Đình dậy, Lương Minh Dương phát hiện trên mu bàn tay của mình đã được khảm một viên đá vụn hình chớp tam giác. Nhất thời phát run trong lòng, nếu không phải mình phản ứng kịp thời, chỉ sợ giờ phút này cái gái của Chu Đình nhất định đã bị viên đá vụn này đâm thủng. Hàng Di đã ngồi lên trên xe, nâng tay từ sườn xe bên phải lao ra một mũi tên, đem con ác linh nấp trong bóng tối gần đó đang muốn nhào ra vào Lưỡng Minh Dương bước lùi, vội vàng la lên: "Mau lên xe!" Lưỡng Minh Dương vội vàng kéo Chu Đình đem cô đẩy vào trong xe, đồng thời cũng không có quay đầu lại, vòng tay bắn ngược ra sau mấy phát huyết tường. Đóng lại cửa xe, Lưỡng Minh Dương vừa chui ra ghế sau vừa vội vàng la lên: "Chạy!" Hàng Di cấp tốc khởi động xe, chiếc BMW màu đỏ lập tức như tên rời cung bay đi, nhanh chóng quẹo ngược trở lại, lập tức xông về phía con đường xi măng dẫn ra cửa lớn. Chiếc xe ủi đất khổng lồ vẫn chẳng ở giữa lòng đường như trước, vẫn đèn nhả khói đèn ngùn ngụt trong tiếng nổ ầm ầm. Hàng Di như trước không hề giảm tốc độ, vẫn là từ sát bên hông chiếc xe ủi đất mà lướt đi. May mắn chiếc BMW này thân xe cũng không rộng như chiếc Humvee của mình. Cũng may mắn là cánh cửa sắt biến dạng nghiêm trọng cũng không nằm bên sườn trái. Lần này hữu kinh vô hiểm, vượt qua con đường hẹp hướng cửa lớn phóng tới. Bất qua cánh cổng sụp đổ kia đang bị chiếc Humvee của Lưỡng Bình Dương chặn kín mít. Hàng Di cẩn thận tính toán khoảng cách 20m, 15m, 10m. Cô ta đột ngột đạp chân ga, chuẩn bị dùng thật sát ngay cạnh chiếc Humvee. Lại cảm giác phía trước xe đột nhiên có chấn động, tư hồ đã đâm phải một bức tường khí vô hình. Ba người hoàn toàn không có đeo đai an toàn. Hàng Di cắm thẳng đầu vào vô lăng, may mắn có túi khí an toàn bung ra kịp thời. Con Lữ Minh Dương thì bị ném bay ra khỏi ghế sau, rơi xuống ghế trước. Con Chu Đình ngồi ở ghế trước đã đâm vỡ kính xe, bay thẳng ra ngoài. Chương 31 Phi đao hữu kiến phi đao. Ảo giác, Lương Minh Dương bỗng nhiên ý thức được một chuyện, chính là ác linh tuy không thể tiến hành khống chế những chiếc xe đã qua cải tạo đặc biệt như của mình cũng như là của Hàng Di, nhưng mà nó lại có thể thi triển ảo giác đối với người bên trong xe. Vừa rồi nhất định là nó đã chế tạo ra một cái màn ảo giác làm cho mình và Hàng Di nghĩ là khoảng cách với chiếc Humvee còn tới 10 mét. Nhưng trên thực tế, chiếc xe đã sát ngay trước mắt, vậy là chiếc BMW trực tiếp đâm thẳng vào chiếc Humvee. Nhưng còn có một vấn đề, chính là bức xạ điện từ trên xe Humvee đang được kích hoạt. Theo lý mà nói, đám ác linh này không thể nào tiếp cận chỗ này mới phải, càng không cần phải nói tới chuyện chúng ở ngay đây thi triển ảo giác. Chỉ có một loại khả năng, đó chính là lần này đúng đúng cũng không phải là một con ác linh cường đại bình thường. Lương Bình Dương gạt máu trên trán, chỉ cảm thấy dính dính ngón tay, một cái lồng kính đã bể nát, rạch nát chân mày, nhưng mà bây giờ lại không có một chút cảm giác đau đớn. Lương Minh Dương lầm cộm ngồi thẳng người lên, ngẩng đầu nhìn xuyên ra ngoài khung cửa kính đã bể nát trước mặt, chỉ thấy đầu xe chính là đang đâm vào thân chiếc xe Humvee. Nằm phủ phục trên nắp capo, hôn mê bất tỉnh, một thân đầy máu, chính là Chu Đình. Bên cạnh xe còn có một thân ảnh khác, nó đang đứng nghiêm trang đối mặt với Chu Đình. Thân ảnh kia thường hồ rất mờ nhạt, Lương Minh Dương nhíu mày nhắm mắt phải lại, con mắt còn lại thông qua trong kính còn nguyên vẹn nhìn lại, rốt cuộc thấy rõ được hình dáng thân ảnh kia. Đây là một thiếu nữ trẻ tuổi, một thân y phục trắng toát không nhiễm một hạt bụi. Nữ nhân này yên lặng đứng ở bên cạnh xe, đối diện với Chu Định đang nằm trên nắp capo, một đôi tài ngọc đang thực hiện những thủ ấn biến ảo quỷ dị, tư hồ đang tiến hành một nghi thức thần bí cổ xưa. Lương Bình Dương căng thẳng trong lòng, hắn nhìn bên hông của nữ tử này, đột nhiên nghĩ đến lão quỷ vừa rồi tái hiện lại cái quá trình tử vong có xuất hiện một nữ tử thần bí. Chẳng phải đúng là cái nữ tử trước mắt này đó sao? Y phục tuyết trắng, dáng người tuyệt đẹp, càng đáng sợ chính là thu ấn của cô ta. Tuy Lữ Minh Dương không hiểu được ý nghĩa của những thủ ấn này, nhưng lại hoàn toàn có thể khẳng định nữ quỷ này đương nhiên không phải đang làm chuyện tốt lành gì. Rất có thể A Đan thu hồn. Lữ Minh Dương nhanh chóng bật người dậy, gấp gáp mở cửa xe, lê từ trên xe ngã xuống đất. Hắn bất chấp đau đớn, lê vật lộn từ dưới mặt đất đứng lên, vinh vào cửa xe hướng nữ quỷ kia phóng tới. Bạch y nữ quỷ ngay cả đầu cũng không thèm quay lại, chỉ là nhẹ nhàng đưa tay trái ra hướng về phía Lương Minh Dương, lòng bàn tay nắm chặt lại trong hư không. Lương Minh Dương nhất thời cảm thấy đau đớn thống tận tâm can, giống như trái tim của mình bị người ta hùng hằng bóp thật mạnh. Nhất thời xương cốt toàn thân rã rời, rốt cuộc không thể bước tới thêm bước nào nữa. Không ngờ ở thế kỷ này còn có ác linh cường đại đến vậy, chỉ đơn giản trong hư không nắm lòng bàn tay là một cái đã khiến cho Lĩnh Minh Dương cảm thấy đau đớn như thực sự bị bóp nát trái tim vậy. Điều này đã hoàn toàn vượt khỏi phạm vi hiểu biết của Lĩnh Minh Dương. Điều này đã hoàn toàn vượt khỏi phạm vi hiểu biết của Lĩnh Minh Dương. Cảm giác đau đớn kịch liệt khiến cho Lĩnh Minh Dương cơ hồ chết đi sống lại. Nhưng hắn vẫn như trước vinh vào cửa xe cắn răng chịu đựng. Khoảng cách trước mắt chỉ còn có 3 bước, chỉ còn có 3 bước ngắn mà thôi. Vốn là chỉ cần lắc mình một cái đã tới, nhưng giờ phút này là giống như cách xa cả một ngọn núi. 3 bước phía trước, bạch y nữ quỷ vẫn như trước đứng nghiêng trước mặt Lữ Minh Dương, một tay đưa ra giữa hư không, một tay như trước thực hiện những thủ ấn phức tạp mà quỷ dị đối với Chu Đình. Chu Đình nằm trên nắp capo, máu tươi trong mũi trong miệng trào ra theo từng cơn hô hấp dồn dập. Sinh mạng đang từng chút một rời xa. Đột nhiên một ánh hào quang màu bạc lấp lóe, thì ra là một mũi tên bạc nho nhỏ đang bắn tới, chính là Hàn Di. Sau khi thoát khỏi túi khí an toàn, đã nhắm thẳng bóng bạch y nữ quỷ bắn ra một tiếng. Bạch y nữ quỷ cấp tốc phất tài đoan lấy mũi tên kia. Nó dùng chính là tay trái, còn tay phải của nó như trước vẫn liên tục làm ra các loại thủ ấn quỷ dị trên người Chu Đình. Tương hồ loại ma chú này không thể giữa đường gián đoạn. Nhưng ả ta vừa hành động như vậy, Lương Minh Dương cũng lập tức thoát khỏi khống chế của ả ta. Một mùi tiểu tiễn này đã bị ả ta thu vào trong tay. Nhưng ngay sau đó thì ả lập tức phát ra một tiếng trù chói tai. Tương hồ ả ta bắt lấy không phải là một mũi tên, mà chính là một hoàn thang nóng đỏ lửa vậy. Á đột nhiên vung tay, liền ném bài mũi tên kia đi. Cùng lúc đó, Lương Minh Dương đã lắc mình nhào đến. Lương Minh Dương dùng hết một tia khí lực cuối cùng, lắc mình phóng tới, xô thật mạnh vào bạch y nữ quỷ. Lại phát giác, chính mình giống như đâm đầu vào một cây đại thụ. Đối phương vậy mà không hề suy xuyến, còn bản thân thì lại bị bật trở lại té ngã dưới đất. Nhưng rõ ràng bạch y nữ quỷ đã bị chọc giận. Á đột nhiên xoay người lại, lộ ra gương mặt cào có vì phẫn nộ, nhìn Lưỡng Bình Dương phát ra một tiếng gầm chói tai. Cùng lúc đó một tiếng dây cuộn nhẹ vang lên. Hằng Di đã từ trong xe lao qua khung cửa kính, đứng ở trên nắp capo, hướng về phía bạch y nữ quỷ bắn ra một mũi tên. Lần này từ hộ bạch y nữ quỷ đã không còn dám lớn mật dùng tay bắt lấy mũi tên bạc nữa. Nó lắc mình một cái, thân hình quỷ dị từ hộ còn nhanh hơn cả tên bài. Trong chớp mắt đã lách mình tránh thoát. Bất quá thu ấn mà ả đang thị triển với Chu Đình rốt cuộc đã bị gián đoạn. Bạch y nữ quỷ đã hoàn toàn bị chọc giận rồi. A lập tức chớp động thân hình, lần này là cấp tốc nhắm hướng Hàn Di đang đứng trên xe đánh tới. Hàn Di sớm đã phòng bị, sau khi bắn ra nỏ tiễn cũng đã nhanh chóng lắc mình nhảy lên, nhẹ nhàng khéo léo bài lên mui xa. Đồng thời cây nỏ trong tay cũng không hề chậm trễ, đã lấp trên sông. Lần nữa giơ nỏ lên, nhắm mã nữ quỷ bắn tới. Thân ảnh bạch y nữ quỷ càng thêm thần tốc. Mũi chân của ả vừa tiếp xúc với nắp cà bồ, lập tức bắn lên lần nữa. Thân ảnh liền nhẹ nhàng quỷ dị đáp trở lại mặt đất. Thân hình ả vừa chạm mặt đất, lại lập tức nhảy lên, chuẩn bị bay lên mũi xa. Nhưng trong cái nháy mắt này, bỗng nhiên một đạo ngân quang bắn về phía ngực của ả. Một cường đạo nhất không thể hình dung nổi, khiến ả trong phút chốc thét lên một tiếng chói tai. Ả quay phát đầu lại, phát hiện Lữ Minh Dương đang chống cùi chỏ nâng nửa người của mình lên. Cặp mắt hắn đầy căm phẫn đang nhìn ả. Vừa rồi chính là Lữ Minh Dương nhặt từ trên mặt đất một mũi tên của Hàn Di, liền lấy nó làm phi tiêu phóng thẳng về hướng bạch y nữ quỷ. Nhớ lại lúc trước tại Tam Hà Thôn, Lương Minh Dương chính là dùng một chiều này để thu phục Lưu Thúc. Đáng tiếc lần này hắn đã trọng thương, mất hết sức lực, chẳng những không phóng trúng đầu của ả, thậm chí mũi tên cũng không có đâm vào thân thể của ả, chỉ là sượt nhẹ qua mà thôi. Nhưng chiêu này cũng đã cấp cho Hàn Di thêm một chút ít thời gian. Cô đã lắp xong nỏ tiễn rồi, lập tức giờ nó nhắm bạch y nữ quỷ bắn tới. Bạch y nữ quỷ quay phắt đầu lại, lần này nó muốn lắc mình né tránh đã không còn kịp nữa. Á đột nhiên giơ hai tay bảo vệ lấy mặt, nỏ tiễn lập tức bắn trúng cánh tay á. Đồng thời một thanh âm thê lương trù lên, thân hình của á lập tức chớp động, trong nháy mắt đã không còn bóng dáng. Hàn Di tung người từ trên ngồi xe nhảy xuống, một tay đỡ lấy Lữ Minh Dương, lần nữa sụi lơ ngã xuống mặt đất, kêu lên: "Người thế nào?" "Chu Đình." Lữ Minh Dương vô lực phụng váy la lên một tiếng. Hàn Di xoay người lại nhìn Chu Đình vẫn như trước nằm trên ấp cà bồ, chỉ thấy cô ấy tuy mặt mũi đầu cổ đều nhuốm máu tươi, bất quá tượng hồ vẫn còn thoi thóp. Cô vội vàng la lên một tiếng: "Nhanh, lập tức rời khỏi chỗ này!" Vừa nâng Lữ Minh Dương đứng dậy, vừa mở cánh cửa xe bên kia, đặt hắn ngồi vào sau ghế. Tiếp theo, để ôm lấy Chu Đình cũng đặt vào trong xe. Trong khuôn viên phía sau còn ít nhất 6 con ác linh. Trên xe tuy có bức xạ điện tử uy hiếp bọn nó, nhưng mà bạch y nữ quỷ vừa rồi lại không hề bị cái này làm tổn thương. Có trời mới biết, bỏ đi rồi có đột nhiên quay trở lại hay không.